Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hạnh phúc nhất chính là fan CP của Giang Húc và Lộ Tuệ Tuệ. Tuy rằng họ chỉ đẩy thuyền hai nhân vật trong phim, nhưng lúc này họ lại muốn đẩy thuyền người thật. Nhưng lý trí mách bảo họ không nên làm vậy. Đồng thời, trên mạng có người phân tích vì sao Giang Húc lại muốn cảm ơn Lộ Tuệ Tuệ đã giúp đỡ anh ấy. Trong chốc lát, có người đào ra, lúc đầu sở dĩ Giang Húc có thể đến Vô Tận hợp tác với Lộ Tuệ Tuệ là vì Lộ Tuệ Tuệ bị một người mới bắt nạt, mà bạn trai Bùi Chi Hành của cô để nâng đỡ cô nên cho cô chọn người cô muốn hợp tác. Trời xui đất khiến, Lộ Tuệ Tuệ đã chọn Giang Húc. Nếu không vì sự trời xui đất khiến của Lộ Tuệ Tuệ, nếu không vì tập đoàn Kinh Thịnh và công ty giải trí Tân Ảnh có bối cảnh hùng mạnh, đến bây giờ Giang Húc vẫn đang bị vùi trong tuyết, bị phong sát. Tin tức từ người trong cuộc khiến nhiều người nhìn Lộ Tuệ Tuệ bằng ánh mắt khác. Lộ Tuệ Tuệ giúp đỡ Giang Húc trong Vô Tận, chẳng phải lúc đó cô cũng bị mắng rất thảm sao? Lúc đó cô đã bắt đầu kéo người khác ra khỏi hoàn cảnh khó khăn rồi sao? Ngay lập tức, mọi người bắt đầu đào một số chuyện về cô trong thời gian quay Vô Tận, cứ đào rồi đào. Cư dân mạng phát hiện rằng Lộ Tuệ Tuệ thực sự rất tích cực. Cô luôn lý trí và mạnh mẽ. Ngay cả khi mình gặp khó khăn, cô vẫn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Trong lúc cư dân mạng đào nhiệt tình, bất giác đến giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Khi Lộ Tuệ Tuệ đang thất thần đột nhiên nghe thấy tên mình, cô ngẩng đầu nhìn màn hình lớn phía trên. Trong máy quay đang chiếu đoạn phim đối thủ của cô và Dụ Hà. Ngoài ra còn có những cảnh riêng của hai người. Số phận của hai người trong phim quá éo le, quá khó khăn. Ngay khi cảnh này vừa xuất hiện, cảm xúc rất nhiều fan ở hiện trường như bị kéo lại lúc họ xem phim. Vô số fan tại hiện trường khóc nấc. Rõ ràng là một đêm đáng vui mừng. Thần tượng họ yêu thích được đề cử nhưng xem cảnh trong phim, họ vẫn muốn khóc. Lộ Tuệ Tuệ nhìn mình và Dụ Hạ trên màn hình, mắt cô bất giác nóng lên, dường như cô đang cảm động trước chính mình và Dụ Hạ. Cô nhìn thẳng vào màn hình lớn, fan cũng đang theo dõi cô. Dáng vẻ rưng rưng của cô thực sự quá giống cảnh trong phim, fan cũng cảm động theo. Đột nhiên, Lộ Tuệ Tuệ nghe người trao giải nói, người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim lần thứ 30 là. Người trao giải cố ý úp úp mở mở và cụp mắt nhìn vài nữ diễn viên được đề cử dưới sân khấu, cười nói, Dụ Hạ của Ánh Sáng. Nghe cái tên này, Lộ Tuệ Tuệ lập tức quay đầu nhìn Dụ Hạ, vỗ tay. Có người vui, có người buồn. Ngay lúc mọi người vỗ tay, người trao giải cười nói, còn một người nữa. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lần này người trao giải không úp mở nữa, mỉm cười nhìn Lộ Tuệ Tuệ nói, Lộ Tuệ Tuệ của Ánh Sáng, chúng ta hãy cùng chúc mừng hai nữ diễn viên xuất sắc nhất lên sân khấu nhận giải. Dưới sân khấu và phòng livestream đều sửng sốt rồi lập tức kích động. À, ôi ôi ôi, chiều nay có một blogger dự đoán rất chính xác. Thật sự là hai giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hu hu hu, họ xứng đáng, xứng đáng. À, vui quá, fan đang kích động, cư dân mạng đang sôi nổi. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện hai giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng cũng đủ bất ngờ, bởi vì nhiều người cho rằng hôm nay đoàn làm phim Ánh Sáng ôm quá nhiều giải thưởng. Ban tổ chức cũng không thể trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho hai người. Ai mà ngờ họ trao rồi. Trao thật rồi. Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ nhìn nhau và đứng trên sân khấu nhận giải thưởng. Khi nhận cúp từ tay người trao giải, cả hai đều hơi kích động. Lộ Tuệ Tuệ nhìn Dụ Hạ nói, chị nói trước đi à. Dụ Hạ mỉm cười, phát biểu lời cảm ơn rất đúng trọng tâm, cho Lộ Tuệ Tuệ có thời gian sắp xếp câu chữ. Nói xong cô ấy đợi Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ hít một hơi thật sâu, nhìn những gương mặt có quen thuộc có xa lạ dưới sân khấu. Cô muốn tìm những người quen nhưng không thấy. Cuối cùng, Lộ Tuệ Tuệ nhìn Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên là người kích động nhất, vỗ tay nhiệt tình nhất. Hai người nhìn nhau và mỉm cười. Lời cảm ơn cô nói lúc đầu cũng gần giống như lời Dụ Hạ nói. Cảm ơn fan, cảm ơn đạo diễn và cảm ơn nhân viên đoàn phim. Cuối cùng, Lộ Tuệ Tuệ nhìn camera, như đang đối diện với người không đến. Cô nói, cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên cạnh em. Khi chuẩn bị xuống sân khấu, Lộ Tuệ Tuệ bất ngờ bị MC gọi lại. Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ quay đầu lại. Vừa quay đầu đã nhìn thấy người đàn ông đẹp trai bước ra từ cánh gà. Hai người im lặng nhìn nhau. Ánh đèn trên sân khấu đột nhiên tối xuống. Theo sau là một cây đàn piano xuất hiện trên sân khấu. Sau đó một chùm ánh sáng chiếu xuống. Chiếu lên mặt Bùi Chi Hành. Anh đối diện camera, nhẹ giọng nói. Bài hát này, dành tặng cho Tuệ Tuệ vị hôn thê của tôi. Nhìn thấy Bùi Chi Hành xuất hiện, Lộ Niên Niên và một số người dưới sân khấu thậm chí còn phấn khích hơn Lộ Tuệ Tuệ. Điên cuồng hét chói tai và cổ vũ cho Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt một lúc rồi rũ lông mi cười. Dường như cô đã biết anh định làm gì. Cách đây rất lâu, Lộ Tuệ Tuệ đã hỏi anh có biết đánh dương cầm không? Anh nói anh biết. Lộ Tuệ Tuệ đã thèm muốn những ngón tay xinh đẹp của anh từ lâu. Bùi Chi Hành đã đánh đàn hai lần cho cô nghe ở nơi riêng tư. Nhưng mỗi lần trước khi đánh xong, hai người lại phát triển theo hướng kỳ lạ. Nghĩ đến đây, mặt Lộ Tuệ Tuệ bất giác đỏ bừng. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi trước đàn dương cầm. Quay mặt về phía cô. Ngón tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng đặt trên phím đàn đen trắng trông rất đẹp mắt. Anh nhìn Lộ Tuệ Tuệ, một bản nhạc dễ nghe chảy từ đầu ngón tay anh ra. Lúc đầu Lộ Tuệ Tuệ không nghe ra, mãi khi thấy sự náo động của người dưới sân khấu, cô mới nhận ra Bùi Chi Hành đang chơi bản nhạc. Marry Me, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nhìn mình cách đó không xa. Ngạc nhiên. Bất ngờ, thật ra Lộ Tuệ Tuệ hơi thất vọng khi biết Bùi Chi Hành không thể cùng cô đến lễ trao giải ngày hôm nay. Cô có thể giành được giải thưởng hay không là chuyện khác. Cô muốn chia sẻ vinh dự khi được đề cử với Bùi Chi Hành. Nhưng anh không thể đến được nên Lộ Tuệ Tuệ cũng không thể hiện quá rõ ràng. Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở đây. Bản nhạc kết thúc, khán giả đều la ó. A hát hát hát ngọt chết mất. Bùi Chi Hành đứng lên. Một bó hoa không biết xuất hiện trên dương cầm trước mặt anh từ khi nào. Anh mặc vest, sơ mi trắng và quần tây. Trông rất anh tuấn nổi bật. Vai rộng eo thon. Đứng ở nơi có nhiều minh tinh nghệ sĩ nhưng anh không hề thua kém chút nào. Ngược lại khí chất tự tin của anh làm anh nổi bật hơn. Anh thong thả bước về phía cô. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lộ Tuệ Tuệ và mọi người, anh đưa hoa cho Lộ Tuệ Tuệ và quỳ một gối xuống. Wow, toàn bộ khán giả hít hà. Các fan trong phòng livestream cũng điên cuồng. Là cầu hôn hu hu hu. Lông mi của Lộ Tuệ Tuệ run lên. Cô cụp mắt xuống nhìn người trước mặt. Bùi Chi Hành ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô. Đôi đồng tử phản chiếu bộ dáng hiện tại của cô. Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ khẽ cong môi. Thì thầm nói, anh đứng lên nói đi. Nghe vậy, Bùi Chi Hành cười khẽ. Làm gì có ai đứng cầu hôn? Lộ Tuệ Tuệ há miệng. Không nói nữa. Thực ra Bùi Chi Hành đã suy nghĩ rất nhiều hình ảnh cầu hôn và hình dung ra rất nhiều cảnh tượng. Nhưng cuối cùng hôm nay anh quyết định dành cho Lộ Tuệ Tuệ một bất ngờ này. Anh nhìn cô, lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng nói, anh muốn cưới em về nhà. Anh dừng một chút, hỏi cô, lấy anh được không? Lộ Tuệ Tuệ chưa kịp đồng ý, fan dưới sân khấu và đồng nghiệp đang theo dõi sôi nổi ồn ào. Mau đồng ý đi, sếp Bùi, tôi sẽ trả lời thay Tuệ Tuệ, cô ấy nói có. Mau trả lời sếp Bùi đi. Cảm động chết mất, hu hu hu. Nghe tiếng huyên náo xung quanh, Lộ Tuệ Tuệ mừng phát khóc. Cô kìm những giọt nước sắp trực trào, cụp mắt xuống, đưa tay cho Bùi Chi Hành, khàn giọng đồng ý, em đồng ý. Khoảnh khắc cô vừa cất lời, khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Chỉ khi Lộ Tuệ Tuệ được Bùi Chi Hành dắt xuống sân khấu, cô mới nhận ra rằng Lộ Cảnh Sơn và Nghiêm Tư Nhân đều ở đây. Tất cả những người yêu mến cô đều có mặt, chứng kiến hạnh phúc của họ. Đêm nay, người chiến thắng đã được định sẵn là đoàn phim, Ánh Sáng và Lộ Tuệ Tuệ. Đương nhiên có người nói đùa rằng Bùi Chi Hành cũng là người chiến thắng. Cách chương.